Tam Thái Tử, chương 915, cuồng ẩu, góc truyện audio.com, thánh lực quang minh thật thuần khiết đây, đây tối thiểu cũng là quang minh pháp điển tầng 12. La Can, Tư Phi hoảng sợ nói, có thể tu luyện tới quang minh pháp điển tầng 12 tối thiểu cũng là cường giả đế cấp đỉnh cao, thậm chí phải đạt tới cấp chí tôn mới có thể. Từ khi nào ở đây xuất hiện một người có thể là cường giả cấp chí tôn? Thiếu gia nhìn xem, Tháp Lý thần sắc trở nên ngưng trọng. Gã mặc dù là cường giả cấp chí tôn, nhưng xuất thân tán tu, nếu không thì với sự kiêu hãnh của cường giả chí tôn đã không chịu làm phận nô tài cho người khác. Bởi vậy thực lực của gã ở cấp chí tôn chỉ thuộc loại thấp nhất, hay có thể nói là chỉ vô địch ở đế cấp. Ánh mắt của La Can, Tư Phi hướng về trung tâm, ở đó có một bộ hài cốt ma long tản ra. Từng trận khí tức hung lệ, mà ở giữa long thủ của hài cốt ma long, một thân ảnh trẻ tuổi ngồi xếp bằng. Thánh lực quang minh dày đặc chính là từ trên cơ thể người này phát ra. Tư Kha Đạt, không thể nào, người sao có thể đạt đến đế cấp. La Can, Tư Phi sợ hãi nói, y đã khó có thể nhìn thấu thực lực của Lý Lân, nhưng nhìn dao động của thánh lực quang minh, Lý Lân tối thiểu cũng là cường giả đế cấp. Mới một thời gian ngắn, Lý Lân đã đánh vỡ gông cùng xiềng xiếp từ cấp thánh nhân đạt đến đế cấp, thậm chí sắc mặt của Tháp Lý rõ ràng hắn trong đế cấp nhất định không phải là thực lực kế cuối. Lý Lân không có phản ứng gì, cả người giống như lâm vào trạng thái giác ngộ đạo tầng sâu nhất, thánh lực quang minh bao quanh, khiến hắn thoạt nhìn thánh khiết như tiên. Đám người đi theo La Can, Tư Phi không hiểu chuyện gì. Thiếu gia, hắn đang đột phá, đây là cơ hội cho chúng ta. Tháp Lý khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, cho dù đối phương đạt đến cấp chí tôn, thời khắc quan trọng này bị người khác đánh trộm, cho dù không chết cũng trọng thương. Tháp Lý xuất thân là tán tu tâm địa không quang minh chính đại, gã hiện tại chỉ muốn giết đối phương, củng cố địa vị của chủ tử mình, bản thân cũng có thể dựa vào công lao lên như diều gặp gió. Lập tức ra tay, ta muốn hắn chết. Nếu trước đây La Can, Tư Phi vẫn còn muốn trêu tức Lý Lân để phát tiết tâm tư ghen ghét thì hiện tại y chỉ muốn lập tức diệt gọn Lý Lân, phòng hậu họa cho sau này. Tháp Lý cười lạnh một tiếng, cả người bao phủ năng lượng ngũ sắc, một vòng tròn quang huy ngũ sắc long lánh xuất hiện trên đỉnh đầu gã, cả người gã mang theo năng lượng khủng bố dung nhập vào trong vòng tròn. Vòng tròn, lóe bay đi, chém về phía mi tâm Lý Lân. Đây là chiêu mạnh nhất của Tháp Lý, gã tin đã dành cho tiểu tử đang trong tu luyện kia một chiêu chí mệnh. Một tiếng ầm vang, thiên địa dường như biến sắc, thánh lực quang minh ở giữa không gian khuếch tán như đang kết tụ lại quanh Lý Lân, tạo thành từng đạo lá chắn thánh lực phòng hộ ngăn cản vòng tròn ngũ sắc kia. Chỉ trong nháy vòng tròn ngũ sắc phá vỡ 10 lớp lá chắn thánh lực phòng hộ xuất hiện ngay trước mi tâm Lý Lân. Ngay tại lúc La Can, Tư Phi mong chờ đầu Lý Lân bị nện bẹp thì hai trong mắt của Lý Lân đột nhiên mở to, trong hai trong mắt hiện lên chút lam quang, vòng tròn ngũ sắc trước mi tâm phút chốc biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại kình phong khủng bố thổi bay tóc Lý Lân, làm cho hắn thoạt nhìn như không gì có thể xâm phạm được. Biến cố bất thình lình này khiến mọi người choáng váng, nhất là La Can, Tư Phi càng không tin vào mắt mình. Lý Lân không làm gì, chỉ chừng mắt liếc, một chiêu của Tháp Lý nháy mắt bị hóa giải, cả người giống như không tồn tại ở mảnh không gian này. Đây là La Can, Tư Phi chưa nói dứt câu, sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi phóng lên cao. Một tiếng ầm vang, sau lưng bọn hắn truyền tới tiếng nổ vang, vòng tròn ngũ sắc giống như hư không lao tới, mang theo lực sát thương khủng bố đem mười mấy gã cường giả chưa kịp phản ứng đánh thành bã vụn. Còn lại hơn 10 người bao gồm La Can, Tư Phi, dù tránh thoát được biến cố này, nhưng một kích toàn lực của cấp chí tôn há dễ tránh như vậy được. Cả đám người giống như gặp phải một kích khủng bố, bị đụng bay ra ngoài, ngã xuống trên cấm chế. Trong nháy mắt La Can, Tư Phi va chạm, một miếng phù triện cổ xưa trên người vỡ vụn. Một luồng năng lượng xanh bao quanh, giúp y tránh bị đứt gân gãy xương khi va chạm với cấm chế. Những người khác vốn không có may mắn được như thế, Bằng Tam ở phía sau, dù phản ứng linh mẫn vẫn là đứng mũi chịu sào, nửa người bị chém đứt, huyết nhục toàn thân lẫn lộn, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Cũng may gã là cường giả đế cấp, khởi động thánh lực, nửa người nhanh chóng được hồi phục, sắc mặt tái nhợt cũng dần hồng hào lên. Chỉ là chữa trị cơ thể quy mô lớn như thế, đối với gã đã là tiêu hao kinh người, hơn nữa sự kỳ lạ của Lý Lân càng khiến gã lạnh cả người, ánh mắt xảo quyệt của Bằng Tam nhìn khắp nơi, không bao giờ muốn ở cùng một chỗ với La Can. Tư Phi nữa, vòng tròn ngũ sắc một lần nữa hóa thành thân hình cường tráng của Tháp Lý, trên mặt tràn đầy sự mê hoặc nhìn cảnh tượng này. Gã không hiểu được, vì sao mình lại ở xuất hiện phía sau chủ tử còn tấn công chủ tử, làm cho chiến lực phe mình bị mất hơn phân nửa. Thần thông không gian, người rốt cuộc là ai? La Can, Tư Phi sắc mặt vô cùng âm trầm nói. Ta là La Can, Tư Kha Đạt, người thừa kế thứ tư của gia tộc La Can. Lý Lân không chút nghĩ ngợi nói. Khốn kiếp, ngươi căn bản không phải Tư Kha Đạt, phế vật như Tư Kha Đạt làm sao có thể đạt đến Quang Minh Pháp Điển tầng 12. Không cần biết người là ai, hôm nay đều phải chết. Gương mặt tuấn tú của La Can, Tư Phi bắt đầu khó coi, sự tồn tại của Lý Lân khiến y cảm thấy áp lực lớn như núi, Lý Lân chưa chết y cũng khó trở thành đệ nhất nhân chân chính trong thế hệ này của gia tộc La Can, cùng vận khí khôn cùng đột phá cảnh giới võ đạo hiện hữu. Người đối với ta oán niệm rất lớn a, nhưng trước đây ta đánh năng. Lượng vào trong cơ thể ngươi hình như vẫn chưa hóa giải được, ngươi tự tin một lần nữa có thể chạy thoát khỏi ta sao? Lý Lân nói với vẻ trêu tức, nếu như trước đây đối phương dùng con bài cường giả cấp chí tôn này, Lý Lân gặp nguy hiểm thật sự, nhưng hiện tại Quang Minh Pháp Điển tầng 12 cảnh giới võ đạo đạt đến đế cấp đỉnh cao, thậm chí dựa vào lực lượng thời không có thể coi như là đạt đến cảnh đạo võ giới cấp chí tôn. Căn bản không hề sợ thủ đoạn của Tháp Lý. Tháp Lý, dùng thần phù giam cầm thời không, lần này nhất định phải giết được hắn. La Can, Tư Phi lấy phù triện cổ xưa ném cho Tháp Lý, trên mặt giấu không được vẻ xót của. Lý Lân nhíu mày, thần phù giam cầm thời không? Thế giới này cũng luyện chế phù triện sao? Thiếu gia yên tâm, vừa rồi là ta khinh địch, lần này sẽ không nương tay với. Hắn, Tháp Lý giữ tợn cười nói. Gã dù là ở đáy của cấp chí tôn, thậm chí là hộ vệ cho kẻ khác, nhưng dù sao gã cũng là cường giả cấp chí tôn, sự kiêu ngạo của cường giả cấp chí tôn vẫn phải có. Nếu Lý Lân có cùng một cấp bậc với gã thì ngay cả dám gã cũng không dám phóng một cái, nhưng Lý Lân chính là đế cấp, theo gã cường giả đế cấp căn bản không thể đối chọi lại cấp chí tôn. Cách chương